Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1096. Đệ 1096 chương đã sớm tưởng tấu bọn họ. Vân tộc tin tức võng phi thường quảng. Đi vào chiến trường sau không lâu phong thần liền thu được tin tức. Tam cảnh lãnh tụ đều theo dõi Ngô Thanh Thiển chín màu ma liên. Ngô Thanh Thiển biết sau liền muốn thu thập 6 gã mơ ước chính mình tiểu bảo bối người. Lần này vừa lúc là một cái cơ hội, 6 người cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển sẽ như vậy trắng ra. Bất quá đều biểu hiện ra bị nói rõ chỗ yếu kinh hoàng. Uông Y cười lạnh một tiếng, nếu ngươi đã biết kia cũng không có gì hảo giấu giếm. Chúng ta Hải Lan cảnh coi trọng ngươi chín màu ma liên. Hôm nay nếu là các ngươi thua, như vậy liền cùng nhau giao ra chín màu ma liên đi, A-di-đà Phật. Minh Hải Thiền Sư đôi tay xác nhập, cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói, chín màu ma liên chính là thế gian nhất thuần tịnh thánh vật. Nãy thuộc về chúng ta Phật môn ứng cung phụng chi vật. Chúng ta cũng sẽ không khách khí, chín màu ma liên đối chúng ta man hoang cảnh tác dụng rất lớn. Hôm nay chúng ta cũng thế tất đến tranh một tranh, bằng chí cười cười. Ngô Thanh Thiển bên môi giơ lên một cái độ cung, mở ra lòng bàn tay. Một đóa thánh khiết không rảnh chín màu ma liên nở rộ. Bốn phía đều nhiễm một tầng ánh sáng nhu hòa. Các ngươi muốn chín màu ma liên, có bản lĩnh liền tới lấy đi. Ngô Thanh Thiển sắc bén quét quét mấy người. Khí phách mười phần nói, nhưng nếu là các ngươi không bản lĩnh cướp đi, về sau cũng đừng lại đánh nó chủ ý, nếu không ra chiến trường lúc sau ta liền đem các ngươi làm thịt, đánh giá chi chiến là không cho phép cho nhau chém giết, bất quá sau khi kết thúc quy củ liền tự nhiên hủy bỏ. Chín màu ma liên cùng ma hoàng thảo là Ngô Thanh Thiển trước hết lập khế ước linh vật cùng linh thực. Cảm tình sâu nhất, cũng là nàng nghịch lân, Uông Y sắc mặt trầm trầm, thật lớn khẩu khí. Hôm nay khiến cho ta nhìn xem ngươi có hay không tiếp tục bá chiếm nó tư cách, hắn nói xong lúc sau. Linh lực tụ với lòng bàn tay, dẫn đầu ra tay, Ngô Thanh Thiển sớm đã có sở chuẩn bị, đồng dạng tụ tập linh lực với lòng bàn tay huy qua đi. Hai người lập tức đánh lên, mặt khác 5 người cũng ngo ngoe dục dịch, bọn họ vẫn luôn đều mơ ước Ngô Thanh Thiển chín màu ma liên. Phía trước bởi vì đánh giá chi chiến hạn chế, thêm chi bị phân ở bất đồng doanh đội không hảo xuống tay. Hiện tại nhưng thật ra cái cướp đoạt cơ hội tốt, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần có chống lại linh thánh vượt cấp thực lực. Bọn họ nếu là thi triển toàn lực đồng dạng có thể làm được. Từng người đặc thù thiên phú năng lực bất đồng, ai áp chế ai còn không nhất định đâu. Phong thần liếc mắt một cái liền nhìn thấu mấy người tâm tư. Thanh lãnh mở miệng, một khi đã như vậy, vậy các ngươi 6 người cùng lên đi, chúng ta 4 đối 6, các ngươi nếu bị thua, liền đem kia phân dã tâm cho ta thu hồi tới, bằng không lần này nhiệm vụ khi, ta liền phế đi các ngươi, bằng chí cười lớn một tiếng. Các ngươi 2 người thật đúng là càn rỡ, thật cho rằng ở chiến trường ra điểm nổi bật là có thể áp chế chúng ta. Ngay sau đó hắn đối những người khác nói, nếu bọn họ có như vậy yêu cầu, chúng ta đây cũng không cần lại khách khí. Minh Hải Thiền Sư cười tủm tỉm gật gật đầu. Lão nạp 2 người không ý kiến, Nhiễm Toa Toa nhìn đã đánh vào cùng nhau Ngô Thanh Thiển cùng. Uông Y nhíu nhíu mày, trực tiếp đánh đi, Phù Kim tự nhiên cũng không ý kiến. Vì thế 5 người sôi nổi thi triển từng người thần thông. Đối phong thần 3 người đánh úp lại, phong ly cùng thịnh mạc nhiễm phía trước ở trên chiến trường biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không kém hơn 6 gã lãnh tụ, lúc này cũng không chút khách khí đón đi lên, phong ly trên mặt ta cười càng hơn, tiểu gia ta xem các ngươi mấy người đã sớm không vừa mắt. Hôm nay thuận thế hảo hảo giáo huấn các ngươi một phen, này mấy người ở trên chiến trường gặp được. Bọn họ thông minh sắc sảo cảnh người tư thái kiêu căng. Một đám đều mang theo một bộ cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Hắn đã sớm tưởng tấu bọn họ. Hết chương.